Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 160, thật thơm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đây chính là khoai tây, nhìn tròn vo, ngược lại thật giống như là một lớn rất nhiều đậu. Raphael có chút ngạc nhiên nhìn giỏ bên trong. Khoai tây cũng không sao, ngươi xem, cái này mặt trên còn có đất đâu. Có thể không phải là trong đất mọc ra đậu. Kêu khoai tây không sai. Scott đưa tay bắt lại. Vật này sao ăn? Cái này chính là bắp. Tại sao kêu danh tự này? Lớn như vậy đồ, bốc lên tới rất cứng rắn. Có thể ăn không? Decker nhìn cây bắp. Vật này nên sao ăn? Cũng nhìn. Ta chỉ các ngươi xử lý như thế nào những thứ này. Tới, trước dạy các ngươi moi bắp. Như vậy, cầm phía trên lá cây lột xuống đi. Những thứ này dáng dấp tơ, cũng đều rớt xuống. Còn dư lại thả ở nơi này trong khay. Moi một nửa là được. Còn dư lại một hồi trực tiếp ném trong đống lửa. Đốt ăn, nói chỉ là đôi câu. La Đường liền cảm giác được mình không tiền đồ ở bài tiết nước miếng. Ở kiếp trước bắp là một loại tiện nghi lại ăn ngon thức ăn. Ở cái thế giới này nhưng là lần đầu tiên gặp, chỉ là ngửi được sinh hạt bắp vị. Hắn cũng cảm thấy muốn cắn một cái. Cái này khoai tây, cầm phía trên đất rửa đi. Mấy cái này không cần tẩy. Một hồi vậy trực tiếp đốt ăn. Hay hay hay, nhẹ một chút. Đừng xoa xấu xa, nhìn à, dùng dao cầm phía trên thật mỏng tầng một da tước mất. Cái này khoai tây ra theo bắp lá như nhau có thể này cầm thú. Chúng rất thích ăn, gọt xong thả ở nơi này trong khay. Một hồi tẩy một chút, đại nhân, hay là để ta đi. Oli đại thẩm ở bên cạnh có chút nóng nảy. Làm sao có thể để cho lãnh chúa đại nhân bọn họ động thủ chứ? Đây là nàng công tác à, mọi người cùng nhau động thủ, nhanh hơn làm xong, mới có thể sớm một chút ăn. Scott, người đi hỗ trợ cầm gà giết, làm sạch sẽ sau đó cầm vào, băm thành khối, Scott có chút không rõ, không phải là trước nướng chín, cắt nữa mà sao, trước cắt ra, mùi vị cũng không giống nhau, tránh ra, ta tới nấu chính. La Đường xách một cái mộc cái xẻng, nhìn trước mặt mới chế tạo nồi sắt, nồi lớn hầm, mùi vị thơm nhất. Oli, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Học biết, sau này có thể làm cho ta ăn. Cái gì có quy củ hay không? Ta là lãnh chúa, ta nói chính là quy củ. Suy nghĩ một chút lần đầu tiên để cho Oli làm hầm gà. Cái mùi kia thật sự là để cho người khó quên. Còn không bằng tay nghề hắn đây. Đợi trong nồi dầu nóng, bỏ vào cắt nhỏ hành tây, tỏi phiến, trái ớt đoạn, gừng trộn xào, lại đem rửa sạch sẽ hơ khô gà khối đổ vào. Gà đầu và chân gà là hắn tự mình dọn dẹp. Trước Ori nấu cơm, đây đều là vứt bỏ. Thật sẽ không ăn, bỏ vào một ít có thể áp chế mùi tanh mà hương liệu. Lại đi bên trong thả một ít đồ gia vị và rượu lúa mạch. La Đường đưa tay một cái. Nước sôi đâu? Rào rào nước sôi rót vào nồi bên trong. Không qua gà khối, đậy lại nắp. Bên này hắn lại nhanh chóng đem khoai tây tách thành miếng nhỏ. Nghe nói như vậy có thể giữ khoai tây vốn là kết cấu. Gãy lìa diện tích còn lớn hơn. Có thể phụ càng nhiều hơn liệu. Mùi vị tốt hơn. Còn có một loại giải thích, như vậy đẩy ra, khoai tây bề ngoài bất quy tắc, dễ dàng hơn dùng đũa kẹp. La Đường không biết cái loại đó giải thích đúng, dù sao thì dựa theo hắn trong trí nhớ cách làm tới. Mặc dù hắn tài nấu nướng vậy không thế nào, nhưng mà Đông Bắc hầm thức ăn thì có loại này chỗ tốt. Chỉ cần đem liệu cũng phóng đối, nhiều một chút ít một chút cũng không có vấn đề. Sức lửa cái gì vậy không có vấn đề. Hâm lên đầy đủ thời điểm. Mùi vị đặc biệt đủ. Hâm sau một hồi. Mở ra cái chảo. Đem khoai tây bỏ vào. lúc này mùi thơm đã bay ra. Scott ánh mắt nhìn chằm chằm trong nồi. Chín chưa? Nếu không ta nếm một chút. Chờ một lát, lại cùng nửa giờ, mùi vị sẽ tốt hơn. Bên kia hai cái nồi, nhìn lửa, bắp muốn nấu lên 20 phút đến nửa giờ. Khoai tây chưng giống nhau, thời gian cũng chỉ quen thuộc. Là đường cảm giác được mình giống nhau. Một bộ đầu bếp dáng vẻ. Toàn bộ phòng bếp cũng được nghe hắn chỉ huy. Còn đồng thời làm xong mấy loại thức ăn ngon. Được rồi, bên kia lửa có thể rút ra. Cầm vậy mấy cái bắp ném vào. Dùng lửa than chôn lên. Khoai tây ném một cái khác lò phía dưới. Như nhau chôn lên. Không cần phải để ý đến phía trên đất. Ngươi cái này là đang làm gì? Ngươi trở về lúc nào? Sau lưng truyền tới Catherine thanh âm. Trở về có một hồi. Ngày hôm nay làm là khoai tây gà quay. Nấu bắp, chưng khoai tây, nướng khoai tây và bắp nướng. Quay đầu có rảnh rỗi lại để cho các ngươi nếm thử một chút xào sợi khoai tây. Dầu khoai tây chiên cái. Xương sườn hầm khoai tây. Xương sườn hầm bắp cái gì? Catherine con mắt mở to. Còn có như thế nhiều ăn ngon sao? Cái đó bắp một chút cũng không dễ ăn. Mèo thần bút không biết lúc nào ngồi ở trên bàn. Rafa bọn họ cũng chỉ mèo thần bút. Ngươi có nghe thấy hay không? Con mèo này nói chuyện. Bút, như thế nói ngươi trộm ăn rồi hạt bắp. Sống tự nhiên ăn không ngon. Một hồi ngươi nếm thử một chút ta làm. La Đường cười nói, hắn lại quay đầu nhìn Raphael bọn họ. Mèo thần bút, các ngươi cũng gặp qua. Ở thần cái chữ này lên, La Đường cố ý tăng thêm trọng âm. Raphael bọn họ đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Con mèo này là thần. Một con mèo cũng có thể thành thần. Phát hiện mèo thần bút nhìn chằm chằm bọn họ thời điểm. Bọn họ đều đuổi chặt né tránh ánh mắt đối mặt. Hơn nữa trong lòng cũng âm thầm quyết định, sau này thấy mèo cũng trốn xa một chút, chỉ có Scott tương đối lạnh nhạt. Hắn chẳng những biết con mèo này có thể nói chuyện, còn chỉ điểm qua hắn như thế nào đổi được mạnh hơn. Qua gần nửa giờ, La Đường thấy trong nồi canh rốt cục thì dựa vào làm. Hắn lấy ra một khối thịt gà nếm nếm, mùi vị không tệ, tốt lắm, chuẩn bị mở cơm. Trước đưa cái này bưng lên đi. Một hồi cầm đốt khoai tây và bắp móc ra ngoài. Hắn mới vừa nói xong, mép liền mang theo Banja và Coranti xuống. Thời gian thẻ đặc biệt chính xác. Thấy La Đường tách mở một cái nấu bắp, bọn họ cũng đều đi theo lấy tay đẩy ra. Ồ, trực tiếp ăn. Cái này cái gì đồ gia vị đều không thả đi mới có thể có vị sao? Làm ăn một miếng sau đó, bọn họ nhất thời cũng không dừng lại được. Đây chính là bắp, thật thơm. Khoai tây gà quay, vốn là bọn họ cũng đều nửa tin nửa ngờ. Nghe vị tạm được, nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua băm thành khối thịt gà. Lần ăn này, lại dừng không được, thậm chí dùng cái muỗng đem canh cũng đưa vào trong miệng. Cái đó chưng khoai tây, chấm một chút muối ăn, mùi vị vậy. Nhưng là chấm La Đường điều chế liệu sau đó, mùi vị nhất thời bất đồng. Từ lò bụi đất bên trong móc ra ngoài khoai tây, nhìn như bẩn thỉu, nhưng là đẩy ra sau đó, nhất thời một cổ mùi thơm mê người mà xông vào mũi. Banja và Coranti hai cái nhỏ người ăn mặt đầy đều là. Bọn họ cho tới bây giờ chưa ăn qua so bắp nướng càng thơm đồ. Cảm giác so gà nướng đều tốt ăn. Thử ăn một lần thời điểm, tự nhiên cảm thấy phá lệ ăn ngon. Chờ sau này ăn nhiều, phỏng đoán sẽ trả lại cho là sẽ cảm thấy gà nướng càng thơm. Mép cũng ở đây cái miệng nhỏ ăn. Đây chính là cái đó gọi Tây Thống Thần Minh cho La Đường thức ăn sao? Mùi vị thật đặc biệt tốt. Cách làm vậy rất đơn giản. Xem sản lượng, thật giống như quả thật so lúa mạch cao được hơn. Một cây cây bắp lên dài nhiều ít cái hạt bắp, nàng cũng có thể thấy, chính là không biết là có hay không để dành và vận chuyển. Phải nên làm như thế nào lưu hạt giống, bất quá trước hay là không muốn những thứ này. quay đầu lại hỏi La Đường là được. Nàng còn muốn ăn nữa một cây bắp nướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tuyenc.com/chéo-nguyen-gạch-nối-ts-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tsan-gạch-nối-taung-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.